Xuân Noãn Hương Nùng, chương 112, góc truyện audio.com, editor, Tapu, trong mắt Chu Mama. Hôm nay lục trảm chính là Diêm La Vương. Diêm La Vương có lệnh, sau khi hốt thuốc trở về, bà liền chạy nhanh tới phòng bếp ngao canh. Bình thường ngao canh dùng lửa lớn, khi sôi thì dùng lửa nhỏ ngao tiếp, nhưng Chu Mama sợ lục trảm chờ sốt ruột. Nước canh sôi chỉ chừng một chén trà liền đem ra, liều mạng quạt cho nguội để có thể uống rồi vội vàng trở lại trong viện. Lúc này các nam nhân lục gia, trừ Hằng Ca Nhi, Sùng Ca Nhi, Niên Ca Nhi đang ở trong phòng cùng lục quân. Những người khác đều đứng sau lưng lục trảm. Phụ thân, đây là, lục vanh đứng gần lục trảm nhất, nhìn chén canh thuốc trong tay Chu Mama. Nghi hoặc hỏi, lục trảm lạnh lùng liếc mắt một cái. Đây là thuốc bổ mà em rể tốt của ngươi một ngày 3 lần uy cho muội muội ngươi uống đó. Từ em rể tốt hắn cắn chặt răng mà nói. Cách không xa lục đại gia là lục nhị gia đang cúi đầu trong lòng đổ một phen mồ hôi lạnh thay tam đệ. Hôn sự của muội muội là do một tay tam đệ an bài. Nay muội muội bệnh thành như vậy biết ngay là ở Diêu gia sống không dễ dàng. Chờ xem đi, nếu biết rõ tình hình, đến lúc đó nếu tam đệ chỉ bị phụ thân mắng thì tính là may mắn. Chỉ sợ phụ thân nổi giận, quyền cước gia tăng, lục vanh kính sợ nghiêm phụ là thật, nhưng lúc này trong lòng hắn đối với muội muội càng thêm áy náy. Dù cho phụ thân có đánh hắn, hắn cũng cam nguyện chịu phạt. Lục trảm giáo huấn con trai xong, bưng chén canh Chu Mama lên. Nhìn bên trong nước canh thâm nâu, hắn nâng bát lên, mặt không chút thay đổi uống một ngụm, chén thuốc không hề đắng, nhưng trong chén có mùi ôi tanh nồng đậm, lục trảm hổ mâu phát lạnh, nuốt xuống nước canh lại cầm chén đưa cho con trai, ngươi nếm thử, lục vanh không chút do dự tiếp nhận bát thuốc, uống xong một ngụm, khuôn mặt tuấn tú của hắn như ngậm xương, giận dữ cầm chén thuốc ném xuống đất, Diêu gia khinh người quá đáng. Thuốc này thật không phải cho người uống. Lục trảm nhìn mảnh sứ vỡ trên đất, cười lạnh, đi, nấu 12 vò thuốc đem toàn bộ lại đây cho ta. Chu Mama kinh hãi, 12 vò, nhưng vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt rực lửa như hổ rình môi của lục trảm. Chu Mama vội ù té chạy đi nấu thuốc, khi chạy dọc theo hành lang ra bên ngoài, đối diện là Diêu Ký Đình bộ dáng vô cùng lo lắng đang đi tới. Phu nhân làm sao vậy? Diêu Ký Đình mới từ tiệc rượu trở về. Không biết là do uống nhiều rượu hay do chạy về mệt mà khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng. Bắt lấy Chu Mama vừa thở vừa hỏi. Chu Mama nhìn vị cô gia này. Lại nhớ đến phụ tử lục trảm đang đứng trong viện bên kia. Lão gia còn lệnh cho bà nấu 12 vò thuốc bổ. Trong lòng sợ là Diêu Ký Đình này xong rồi. Bà vội đẩy Diêu Ký Đình ra chạy đi nấu thuốc. Diêu Ký Đình sốt ruột gặp thê tử, tiếp tục chạy về phía trước. Lại không nghĩ rằng vừa đến nơi chỉ thấy các nam nhân lục gia đều đứng ở trong viện. Nghe tiếng bước chân của hắn, phụ tử lục trảm 4 người cùng huynh đệ lục gia bình. Lục gia an gần như đồng thời ngẩng đầu, các khuôn mặt tương tự nhau cũng đồng dạng mang nét phẫn nộ như nhau. Diêu Ký Đình trong lòng căng thẳng, không tự giác thả chậm bước chân, các nam nhân lục gia ai cũng không nhúc nhích, 6 cặp mắt chằm chằm nhìn theo hắn, mặc dù Diêu Ký Đình bị nhạc phụ và nhóm đại cữu tử khiến hắn có chút hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó hắn liền bước nhanh qua trước mặt lục trảm. Mắt nhìn thê tử đang nằm, vội vàng giật vu ngôn biểu, nhạc phụ, A Quân rốt cuộc là như thế nào, buổi sáng còn rất tốt. Làm sao đột nhiên liền bị bệnh, giật phu ngôn biểu lộ tình cảm trong lời nói. Lục trảm so với Diêu Ký Đình cao hơn nữa cái đầu. Nhìn bộ dáng ra vẻ không biết gì của con rể, càng làm hắn thêm phẫn nộ, bởi vì Diêu Ký Đình không quan tâm nữ nhi, mới có thể không biết nữ nhi ngày càng suy yếu, mới có thể không biết mỗi ngày nữ nhi phải chịu tội như thế nào. Nữ nhi đã ư nhược như vậy. Hắn còn cư nhiên nhiều lần sinh hoạt vợ chồng, lúc con rể chưa đến, hắn lửa giận không chỗ phát tiết, hiện tại người đã ngay trước mắt, lục trảm nghẹn thật lâu tức giận rốt cuộc không nhẫn nại được nữa. mắt hổ nhìn trừng trừng Diêu Ký Đình, không hề có dấu hiệu báo trước bước đến, một cước hung hăng đá vào ngực Diêu Ký Đình. Diêu Ký Đình không phòng bị, lại là Văn Nhược thư sinh, đột nhiên bị trúng một cước nặng như vậy, cả người giống như biến thành miếng vải bố không khống chế bay ra ngoài. Hoành một tiếng ngã xuống đất, đầu đập trên mặt đất, trên ngực truyền đến từng đợt đau thắt, Diêu Ký Đình gian nan xoay người, làm xong động tác này hắn cảm thấy không còn chút khí lực. Ngả mặt nằm một chỗ, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, khóe miệng giống như có cái gì chảy ra. Hắn nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới khôi phục chút ý thức, một lần nữa mở mắt ra chỉ thấy Lục Trảm đang từ từ đi tới. Diêu Ký Đình âm thầm nắm chặt tay, hắn thích Lục Quân là thật, hắn cũng thật tình kính trọng vị nhạc phụ Lục Trảm này. Mỗi lần nhìn thấy nhạc phụ, hắn đều tất cung tất kính, nhưng dựa vào cái gì Lục Trảm ở trước mặt đệ tử Lục gia lại đánh hắn như vậy? Chẳng lẽ, A Quân bệnh rất nghiêm trọng, nghĩ đến thê tử, trong mắt Diêu Ký Đình lửa giận nháy mắt tắt ngúm, vừa ho khan vừa chống đỡ ngồi dậy. Khi cúi đầu, máu trên cằm đã dính vài giọt phía trên vạt áo. Diêu Ký Đình một phen lau quệt, lảo đảo đứng dậy, nhìn Lục Trảm cầu xin nhạc phụ. Con có gì sai, nhạc phụ phạt thế nào cũng được, nhưng trước ngày để còn vào thăm A Quân đã. Có được không? Lục Trảm cười lạnh, tay nắm ngực áo Diêu Ký Đình, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói. Ngươi muốn biết A Quân vì sao té xỉu, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết. Lăng Trung nói, nàng vì chuyện phòng the quá mức dẫn đến thân thể suy yếu. Lại bị các ngươi buộc mỗi ngày uống thuốc không thích hợp khiến nguyên khí hao tổn. Diêu Ký Đình, A Quân vì muốn cho Diêu gia các ngươi khai chi tán diệp. Trời nóng như đổ lửa nàng vẫn nhờ tẩu tử đưa nàng đi dâng hương. Ngươi không theo nàng đi, lại còn ra bên ngoài uống rượu khoái hoạt, ngửi mùi rượu trên người Diêu Ký Đình. Lục Trảm trong mắt thêm ba phần biến hóa kỳ lạ, thoáng nhìn Chu Ma Ma dẫn gia đình nâng 12 vò thuốc đến. Lục Trảm chợt cười mỉm như ác quỷ nhìn chằm chằm Diêu Ký Đình. Chu Ma Ma nói, bắt đầu từ tháng 2. A Quân mỗi ngày 3 lần phải uống một chén thuốc, ta không tính toán ngày với ngươi, chỉ lấy tháng làm ngày, đây là 12 vò thuốc, ngươi không phải ngóng trông con nối dòng sao, vậy ngươi cũng hảo hảo mà bồi bổ vào. Nói xong mạnh tay đem Diêu Ký Đình vứt xuống đất, lớn tiếng sai hai tôn tử, Gia Bình, ngươi ấn hắn xuống, Gia An, ngươi đổ thuốc cho hắn uống. Tổ phụ phát lệnh, Lục Gia Bình, Lục Gia An lập tức tiến lên. Lục Gia Bình thân hình to lớn đem Diêu Ký Đình nhắc tới rồi ấn quỳ gối xuống. Lục Gia An cầm vò thuốc lên hướng miệng Diêu Ký Đình đổ vào. May mắn là Chu Ma Ma đoán được thuốc này dùng để làm gì. Cố ý đổ nhiều nước lạnh vào chứ trong thời gian ngắn ngủn mà uy Diêu Ký Đình uống cả 12 vò. Mạng của Diêu Ký Đình chắc cũng khó bảo toàn. Nhạc, Diêu Ký Đình thử cầu xin tha thứ, đáng tiếc huynh đệ Lục gia không cho hắn cơ hội mở miệng. Một vò tiếp một vò đổ vào miệng hắn, Lục Trảm khoanh tay đứng nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, gọi Lục Phanh đem Hằng Ca Nhi ba đứa nhỏ đang ở trong phòng kêu đi ra. Tiểu thư Lục gia dù có cả ra ngoài, cũng còn người nhà mẹ đẻ che chở, tương lai hắn già, thì có bọn tử tôn che chở cho các cô tỷ tỷ. Lục Phanh vừa muốn xoay người, trong hành lang bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh sắc nhọn gầm lên. Dừng tay, Lục Trấn Hổ, ngươi đây là muốn đùa giỡn cái kiểu gì thế hả? Trấn Hổ là tên tự của Lục Trảm, ở Lục gia, chưa từng có ai dám xưng hô như vậy trước mặt hắn. Lục Phanh trầm mặt nhìn về phía đối diện Diêu lão thái thái đang chống nạng trượng đi tới. Huynh đệ Lục Gia Bình quay đầu nhìn tổ phụ thấy ông không kêu ngừng. Liền tiếp tục đổ thuốc vào miệng Diêu Ký Đình, Diêu lão thái thái mắt thấy tôn tử quần áo ướt đẫm. Nhưng không có oai lại không có sự giúp đỡ. Bà vừa vội vừa giận, đi đến trước mặt Lục Trảm liên tục gõ quải trượng xuống đất 3 lần thật mạnh. Tức giận nói, Lục Trấn Hổ, có chuyện gì từ từ nói, ngươi lại cho Ký Đình uống cái gì thế hả? Lục Trảm trừng mắt nhìn bà ta, khóe miệng mang theo tia cười lạnh, ngươi mỗi ngày bức nữ nhi của ta uống cái thứ này. Sao hiện tại lại không biết, ngươi cho nữ nhi của ta uống 4 tháng, ta chỉ mới cho hắn uống 12 vỏ, ngươi liền đau lòng, hồ nháo, đó là thuốc bổ dùng cho nữ tử, ngươi Uy Ký Đình uống làm gì? Diêu lão thái thái tức giận hướng Lục Gia Bình huynh đệ bước đến, còn không mau dừng lại cho ta. Lục Trảm hướng Chu Ma Ma nháy mắt, Chu Ma Ma đang lo không có cơ hội lập công chuộc tội. Lập tức tiến lên ngăn Diêu lão thái thái lại. Chu Ma Ma vốn cũng không thích Diêu lão thái thái. Lúc này vì phát tiết cũng tốt, vì biểu hiện cũng tốt. Trừng mắt Diêu lão thái thái nói. Lão thái thái, ngài biết phu nhân vì sao té xỉu không? Chính là bởi vì mỗi ngày uống thuốc bổ mà ngài chuẩn bị mà chúng độc té xỉu. Diêu lão thái thái biết cháu dâu bị bệnh, lại không biết vì sao mà bệnh. Nghe được lời này, bà ta ngẩn người, nhưng giây lát đã bị âm thanh thống khổ vì uống thuốc của tôn tử làm tỉnh lại. Trong lòng biết đánh không lại nhóm người Lục gia này, Diêu lão thái thái nổi giận đùng đùng xoay người, đối diện với khuê phòng nơi Lục Quân đang nằm nói, ta cho A Quân uống thuốc bổ là muốn tốt cho nàng. Ai biết thân mình nàng yếu ớt như vậy, con dâu nhà người khác cũng uống thuốc, thế nào liền chỉ có nàng bị bệnh. Từ khi mới bắt đầu bà đã không vừa lòng Lục Quân. Là tôn tử bị Lục Quân hời hợt mê hoặc, đúng ra không nên cưới về. Lục Quân không có khí độ của đương gia chủ mẫu, bụng còn không biết điều. Diêu lão thái thái không có chắt trai ôm, đối Lục Quân càng thất vọng. Nay lại gặp Lục gia khi dễ tôn tử, một chút mặt mũi cũng không giữ cho Diêu gia. Bà ta cần gì bận tâm thể diện của Lục Quân. Hơn nữa, nếu không phải bụng nàng không ra gì, ta chỉ là lão bà tử sắp xuống mồ cần gì phải hao phí tâm tư chứ. Trừng mắt nhìn cửa sổ khuê phòng, Diêu lão thái thái nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Gia Bình, Lục Gia An khiếp sợ đến quên đổ thuốc cho Diêu Ký Đình. Diêu Ký Đình nhân cơ hội giãy thoát, chạy về phía tổ mẫu, quỳ gối trước mặt tổ mẫu vừa sạc thuốc vừa cầu xin. Tổ mẫu xin người đừng nói nữa. Hắn hối hận, thật sự hối hận, tổ mẫu mỗi ngày uy thê tử uống thuốc. Diêu Ký Đình biết, nhưng hắn cảm thấy đây là vì tốt cho thê tử. Nếu thê tử có thể sớm có tin vui vậy thì có gì là không tốt. Diêu Ký Đình cũng biết thuốc đắng nhưng hắn chưa từng thử. Hôm nay bị đổ vào nhiều thuốc như vậy hắn mới biết cảm nhận của thê tử khi uống cũng không dễ dàng. Nhạc phụ nói thân thể nàng suy yếu, Diêu Ký Đình xấu hổ không chịu nổi. Thê tử rất đẹp, hắn luôn kìm lòng không được, có khi đau lòng thê tử, cũng tự quản thúc bản thân sẽ thành thật đi ngủ nhưng mà ngủ lại nhịn không được. Diêu Ký Đình hối hận đến ruột gan đều xoắn lại, hắn thầm nghĩ muốn nhận phạt, chờ nhạc phụ hết giận, hắn sẽ đón thê tử về nhà, hảo hảo bồi thường nàng. Nhưng tổ mẫu nói thê tử như vậy, thê tử nghe thấy nhất định sẽ thương tâm hơn, nhạc phụ sẽ càng phẫn nộ hơn. Tổ mẫu, con cầu người, đừng nói nữa, đều là do con sai, là con hại A Quân bị bệnh. Cầu tổ mẫu xong, Diêu Ký Đình lại quỳ gối đến trước người Lục Trảm, dập đầu cầu xin, nhạc phụ, ta biết sai lầm rồi, cầu ngài, cút. Nữ nhi bị mắng, Lục Trảm không thể hướng Diêu lão thái thái động thủ. Diêu Ký Đình là đồ có mắt không tròng, hắn một cước đá ra, con rể cái gì, từ lúc nhìn thấy nữ nhi suy yếu thành như vậy Lục Trảm đã không muốn nhận người con rể này. Nay chính tay nghe được Diêu lão thái thái ghét bỏ nữ nhi của mình. Lục Trảm còn muốn cho nữ nhi hòa ly nữa kìa, tự nhiên không cần phải khách khí với Diêu Ký Đình nữa. Diêu Ký Đình lúc trước đã trúng một cước. Sau đó lại bị đổ thuốc đến nỗi cả người hoàn toàn vô lực. Lúc này lại trúng một cước, hắn hoàn toàn không gượng nổi. Ký Đình, Diêu lão thái thái sợ hãi, sợ tới mức hồn bay phách tán, quăng cả quải trượng vội bổ nhào qua ôm tôn tử vào người. Lão lệ giàn giụa, Ký Đình, ngoại trừ gương mặt, nàng ta có cái gì tốt, nàng cái gì cũng không biết, ngay cả cái đứa nhỏ cũng không sinh được. Ai nói hai vợ chồng không sinh được con là nữ nhân không đúng? Tiêu thị mặt mũi lạnh lùng từ trong nhà đi ra, đối phó Diêu Ký Đình, vài người đàn ông Lục Gia ra tay là đủ rồi. Nhưng nếu có nữ nhân thì phải để nữ nhân phân rõ trắng đen. Bà mẫu nhu nhược chỉ biết khóc, nàng là tẩu tử nhất định phải ra mặt, vẻ mặt nghiêm túc đứng bên phải trượng phu. Tiêu thị dừng bước ở trước mắt Diêu lão thái thái, nhìn thẳng vào ánh mắt đục ngầu của lão bà hỏi. Bà luôn miệng nói thân mình A Quân có vấn đề, bà có chứng cớ gì không? Chuyện này cần gì chứng cớ? Nàng không sinh được đứa nhỏ, không trách nàng thì trách ai? Đem tôn tử giao cho mama chiếu cố. Diêu lão thái thái đứng phát dậy, ngưỡng cổ nói. Tiêu thị khinh thường cùng bà ta lãng phí nước bọt, nghiêng thân mình, nhìn lão lang trung phía sau nói. Lưu lão tiên sinh, ngài ở kinh thành đức cao vọng trọng. Xin ngài hãy giúp cô ra nhà ta xem mạch, xem hắn có phải có bệnh gì không tiện nói hay không. Muội muội ta được nuông chiều từ bé, thân thể tuyệt đối khỏe mạnh, không thể để cho bọn họ hất nước bẩn lên người làm tổn hại thanh danh. Lưu lão lang trung nghe vậy nhìn về phía hai mẹ con Diêu Ký Đình. Đồng thời giải thích nói, nếu muốn xác nhận nam tử có thể có con nối dòng hay không thì chỉ có thể kiểm tra tinh nguyên. Nếu Diêu đại nhân nguyện ý, mời theo lão phu đến xương phòng một lát. Diêu Ký Đình miệng đầy máu tươi, không thể nói, trong mắt lại hiện lên tia kháng cự cùng tức giận. Hắn là nam nhân, như thế nào có thể thừa nhận vũ nhục như vậy? Huống hồ xưa nay hắn luôn chú ý đạo dưỡng sinh, thân thể có vấn đề hay không? Diêu Ký Đình rất rõ ràng, tuyệt không để cho người nhục nhã. Hắn không đồng ý, Diêu lão thái thái thì càng không muốn. Lưu lão lang trung kia chính là do người Lục gia cố ý đưa tới nói xấu tôn tử thì làm sao bây giờ? Bà vừa nói lý do mình vừa nghĩ ra, Tiêu thị vừa tức giận lại bất đắc dĩ. Loại chuyện này, đúng là không thể bắt buộc. Gia Bình, Gia An, các ngươi dìu hắn đi vào. Lục Trảm vẻ mặt sơ sắc tiêu điều, mịt mờ nói, Tiêu thị mở to mắt khiếp sợ. Không nghĩ tới cha chồng thế nhưng bá đạo như vậy. Các ngươi dám, Diêu lão thái thái dùng quải trượng che trước mặt cháu trai. Một đôi mắt đục ngầu đáng sợ trừng mắt nhìn Lục Trảm. Lục Chấn Hổ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lúc trước là các ngươi không nên đem cái đồ bùn nhão không gột nên hồ này gả cho Diêu gia chúng ta. Cũng không phải là Diêu gia chúng ta cam tâm tình nguyện muốn cầu hôn. Tổ mẫu, Diêu Ký Đình khó có thể tin ngẩng đầu, không ngờ vừa nhấc mắt, chỉ thấy đối diện trước cửa nhà chính, không biết khi nào có thêm vài đạo thân ảnh, mà thê tử của hắn, sắc mặt tái nhợt tựa vào lòng nhạc mẫu, trong mắt hoa đào nước mắt không ngừng rơi, thảm thiết tuyệt vọng nhìn hắn, một chuỗi lại một chuỗi nước mắt, toàn bộ dừng ở trong lòng hắn, Diêu Ký Đình phát hoảng, hắn buông tổ mẫu ra. Lớn tiếng hướng thê tử giải thích, A Quân, ta là thật tình cưới muốn cưới nàng, tổ mẫu chỉ là quá tức giận nên bà mới nói như vậy. Nàng, ngươi câm miệng cho ta, Diêu lão thái thái oán hận đập mạnh quải trượng, một chút lại một chút thật mạnh đập vào tôn tử, đến lúc này ngươi còn muốn nàng, có phải đem tánh mạng dâng lên cho người ta ngươi mới hài lòng hả? Ngươi mới, tổ mẫu, Diêu Ký Đình ngẩng mạnh đầu. Lần đầu tiên không chút khách khí chống lại người tổ mẫu đã tân tân khổ khổ nuôi hắn lớn. Diêu lão thái thái thân thể thoáng lung lay như sắp đổ. Không thể tin được tôn tử lại dám dùng loại ánh mắt và giọng nói này với bà. Diêu lão thái thái câm miệng, Lục Trảm rốt cuộc lại mở miệng, trừng mắt Diêu Ký Đình nói. Ngươi nguyện ý để cho Lưu lão tiên sinh kiểm tra, quan hệ đến tôn nghiêm của nam nhân. Diêu Ký Đình chậm rãi đứng lên, trước hướng Lục Trảm bái lại, mới dùng thanh âm kiên định nói. Nhạc phụ, ta biết y thuật, ta rất rõ ràng thân thể ta không có bệnh gì không tiện nói ra. Ta tin tưởng A Quân cũng không có. Chúng ta mới thành thân một năm, cũng do tổ mẫu sốt ruột mong cháu. Nhạc phụ, lúc trước là do con hồ đồ không để ý, không chiếu cố tốt A Quân. Con nguyện chịu phạt, chỉ cầu nhạc phụ cho con thêm một cơ hội. Con thề từ nay về sau, tuyệt sẽ không để cho A Quân chịu nửa phần ủy khuất. Ngươi tin tưởng A Quân không có vấn đề, nhưng ta không tin ngươi. Ngươi nếu còn muốn tiếp tục cùng A Quân làm vợ chồng thì mau để cho Lưu lão tiên sinh thay ngươi kiểm tra. Lục Trảm mặt không chút thay đổi nhìn Diêu Ký Đình, ngữ khí nghe qua đã bình thản hơn rất nhiều. Diêu Ký Đình nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía thê tử. Lục Quân suy yếu dựa vào mẫu thân, nhìn vào mắt trượng phu, trong mắt nàng lộ ra tia cầu xin. Vì cầu con, nàng biện pháp nào cũng đều đã thử qua. Lưu lão tiên sinh, mẫu thân, tẩu tử đều nói nàng không có vấn đề. Có lẽ, thật là vấn đề ở chỗ trượng phu. Nếu quả thực như thế, nàng sẽ không phải uống thuốc nữa. Không bị Diêu lão thái thái ghét bỏ nữa. Nhìn ánh mắt khẩn cầu của thê tử, tâm Diêu Ký Đình không chịu khống chế bắt đầu dao động. Hắn đã từng học y, hắn biết rõ. Nếu cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh vậy thì thành thân trong vòng nửa năm có thai là chuyện bình thường. Huống chi hắn cùng thê tử thường xuyên sinh hoạt vợ chồng. Nhưng thê tử chậm chạp không có tin tức gì. Diêu Ký Đình cũng nghĩ tại thê tử có vấn đề. Hiện tại Lưu lão lang trung thề son sắt bảo đảm thê tử khỏe mạnh. Vậy vạn nhất kiểm tra xong, vạn nhất nguyên nhân là hắn. Sự việc nếu lỡ truyền đi hắn còn mặt mũi sao? Hắn còn sống yên ở kinh thành sao? Hai tay nắm lại trong tay áo, ánh mắt Diêu Ký Đình phức tạp nhìn thê tử phía đối diện. Ngữ khí trầm trọng, A Quân, vì nàng, ta cam nguyện bị nhạc phụ trách phạt, chống đối tổ mẫu, nhưng ta là người học y, ta tin tưởng thân thể ta khỏe mạnh. Sĩ khả sát bất khả nhục, nàng là thê tử của ta, ta hy vọng nàng có thể tin ta. Lục Quân nhìn hắn bị đổ thuốc mà y bảo ướt nhẹp. Nhìn hắn chật vật như vậy trong lòng tê dần, nhắm mắt lại vô lực nói. Nương, coi như hết, ta, A Quân, hắn rốt cuộc có bệnh không tiện nói ra hay không? Việc này vẫn phải tra rõ. Đại phu nhân đứng ở phía sau bà mẫu, thấy cô em chồng muốn thỏa hiệp, nàng lập tức thấp giọng nhắc nhở A Quân. Muội phu đối với muội tuy có vài phần thật tình. Nhưng ban ngày đại bộ phận thời gian đều ở hộ bộ. Ngươi cùng muội suốt ngày chung đụng là tổ mẫu của hắn. Bà già kia đối với muội thế nào? Muội còn chưa rõ ràng sao? Muội đường đường là hòn ngọc quý trên tay thượng thư đại nhân. Vì sao phải hạ thấp bản thân? Bị người khi dễ ép buộc mình như thế. Hôm nay nếu chứng thực muội phu thân thể khỏe mạnh, nhưng vì muội phải chịu ủy khuất lớn như vậy. Lại còn bị đánh bị phạt, bà ta chỉ xem muội như công cụ duy trì nòi giống. Sẽ dễ dàng tha thứ cho muội. Trái lại, nếu chứng thực muội phu có bệnh không tiện nói ra, vậy đầu sỏ hại hắn thân bại danh liệt chính là muội. Dù muội không ngại ủy khuất, vẫn muốn làm con dâu Diêu gia nhưng bà ta sẽ buông tha cho muội sao? A Quân, muội tự mình ngẫm lại xem một năm nay ở Diêu gia như thế nào. Con muốn trở về, Lục Quân nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Diêu lão thái thái. Diêu lão thái thái sắc mặt xanh mét, đôi mắt gắt gao trừng nàng. Tôn tử còn muốn Lục Quân, bà một chút cũng không muốn. Trong mắt bà ta rõ ràng là họ Ân toàn chán ghét. Lục Quân chua xót hạ mi, nhắm mắt lại, bên tai nàng văng vẳng lời Diêu lão thái thái vừa nói. Nói nàng là bùn nhão không gột nên hồ. Nói nàng là cầu được gả vào Diêu gia cho đến giờ phút này. Lục Quân rốt cuộc hiểu được, Diêu lão thái thái từ đầu tới cuối chưa hề thích nàng. Người ta đã ghét bỏ nàng như vậy, nàng tội gì cứ phải làm mắt dày, trách bụng nàng không chịu thua kém, trách nàng làm không tốt, dù chính mình bị Diêu gia ghét bỏ không nói, còn liên lụy đến phụ huynh bị Diêu lão thái thái trào phúng. Đột nhiên, Lục Quân cảm thấp thập phần chán nản, lại không hiểu sao cả người lại rất thoải mái. Giống như chỉ cần nàng nói ra hai chữ kia, thì nàng không cần suy nghĩ gì nữa. Không cần mỗi ngày phải uống thuốc, không cần hàng đêm mệt mỏi ứng phó trượng phu, không cần kéo tàu tử theo nàng đi dâng hương, cũng không cần lo lắng để phòng Diêu lão thái thái trước mặt sớm chiều cây nghiệt nữa. Nương, để cho phụ thân viết hòa ly thư đi. Tâm vô lực, thân thể Lục Quân trầm xuống. Hôn mê bất tỉnh, nàng đã dùng hết khí lực còn lại đem quyết định của mình nói cho mẫu thân. A Quân, nữ nhi lại té xỉu. Chu thị thất kinh, cùng con dâu cả vội đỡ lấy nữ nhi. Lục Trảm thấy trước hết vào tới tức thì, tiếp nhận nữ nhi đi trước vào trong phòng dàn xếp. Chu thị khóc không thành tiếng, đang muốn đi vào, bỗng nhiên nghe được Diêu Ký Đình tê tâm liệt phế kêu la. Chu thị dừng chân một chút, quay đầu, chỉ thấy Diêu Ký Đình bị hai cháu trai ngăn lại không cho tới gần. Chỉ có thể quỳ ở đó cầu xin. Chu thị ngơ ngác nhìn Diêu Ký Đình, nhìn người con rể nàng từng vô cùng hài lòng nhưng nữ nhi lại vì hắn mà vô cùng khổ sở. Nghĩ đến lời nữ nhi nói trước khi hôn mê, Chu thị nuốt nước mắt, chậm rãi hướng Diêu Ký Đình đi đến. Nhạc mẫu, con biết sai rồi, cầu người cho con vào gặp A Quân đi. Diêu Ký Đình biết nhạc mẫu nhu thiện, thống khổ khẩn cầu nói. Chu thị một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn, nghiêng mặt phân phó con trai. A Quân nói, nàng muốn cùng cách, chuyện còn lại, các ngươi an bài đi. Hòa ly, Diêu Ký Đình cả người chấn động, không thể tin vào lỗ tai của mình. Phía sau Diêu lão thái thái mân mím môi, lại ngại Lục gia người đông, nếu không thì Diêu gia bà viết hưu thư mới đúng. Ngay tại lúc hai bà cháu dùng rằng muốn ly khai, ngay đúng lúc bà đang tận tình khuyên tôn tử hết hy vọng đi, thì Lục Vanh lại đem một phong thư bước đến, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, không phải Hòa ly, mà là Lục gia hưu phu, cách chương.